Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, một cái. Tới nơi này báo danh xin xếp hàng. Chúng ta một cái tới. Một cái tóc màu nâu. Vẻ mặt tuấn lãng thiếu niên ngữ khí tính không được bình hòa nói ra. Người này thiếu niên cũng không phải là phổ thông. Thiên sinh khác con ngươi. Phối hợp này tuấn giật khuôn mặt. Rất có mấy phần tà mị. Lông mày mộ bạch trong đôi mắt mang theo mấy phần hưng phấn quang mang. Rốt cuộc lại đến thu người thời điểm. Hôm nay Sử Lai Khắc chính thức bắt đầu thu người. Mà mấy ngày nay, có lẽ sẽ xuất hiện mấy cái hắn sư đệ. Sử Lai Khắc học viện thu người đặc thù. Không phải quái vật không thu. Nhất định phải đạt đến rất nhiều điều kiện hà khắc. Mới có thể hoàn thành sơ bộ khảo nghiệm. Cho nên nói, học viện kỳ trước học sinh đều cực kỳ hiếm hoi. Có thể nói là một cái học sinh ít. Lão sư nhiều kỳ hoa trường học. Mà hắn loại này không chịu cô đơn người nhất định là hy vọng bản thân học đệ càng nhiều càng tốt. Lúc kia học viện cũng có thể náo nhiệt lên tới. Tự nhiên là cực kỳ thú vị. Mà ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh hướng sang bên này qua. Trực tiếp vượt qua đơn giản kích thước trưởng long. Hướng sang bên này tới. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Người này vì cái gì không đứng 18 xếp A. Xem ra như thế tuổi trẻ. Vậy mà như thế hành vi. Hắn liền phải hướng bên kia đi. Ngăn trở này một đạo có chút tuổi trẻ thân ảnh. Có thể ngay lúc này. Phía sau hắn cái kia một mực một chút bất động phảng phất ngủ thiếp đi lão nhân lại là đè xuống hắn. Lông mày mộ bạch hơi sững sờ. Quay đầu lại. Lại là thấy lão nhân này cực kỳ ngưng trọng ánh mắt. Không cần động. Người này. Tuyệt đối không đơn giản. Lão nhân âm thầm tâm kinh. Người tuổi trẻ kia hắn cảm thụ không đến một tí hồn lực. Thậm chí nói một điểm cường giả khí tức đều không có. Có thể lại liền như vậy cho nó một loại không cách nào chống lại cảm giác. Phảng phất ở đó một đạo thân ảnh phía dưới. Bất luận kẻ nào, đều chỉ là run rế. Loại này cảm giác là xuất từ bản thân bản năng. Khiến hắn rợn cả tóc gáy. Mặc dù không biết cỗ này cảm giác từ đâu mà tới. Nhưng là lại sâu khắc minh bạch. Người này, tuyệt đối không phải người thường. Nhất định là một cái kinh thiên vĩ địa nhân vật. Này người đi tới hai người bọn họ cái trước mặt. Nhìn hai người bọn họ cái một cái. Trong nháy mắt, hai cái người con ngươi co rút lại. Chỉ cảm thấy cảm giác ở đó trong khi liếc mắt. Bản thân hết thảy đều không chỗ che thân. Vẻn vẹn chỉ là một cái. Liền cho người một loại vô cùng áp lực, phảng phất thiên địa vạn vật vì đó dừng lại. Trong lúc đó dựng dục một phương vũ trụ, vô số ngôi sao tiêu tan, vô số sinh mệnh tỏa sáng sinh cơ, vạn vật sinh diệt, diệt sinh, kêu người rung động không cách nào nói chuyện. Hai tên gia hỏa chỉ cảm giác được vô cùng áp lực. Cũng may một đạo thân ảnh trong nháy mắt liền thu đi bản thân ánh mắt. Lông mày mộ bạch sụi lơ tại trên đất. Mà lão giả kia cũng là thất thố. Ngồi cái ghế đều trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Hắn cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà bọn họ trước mắt. Nơi nào còn có này mới vừa cái kia người thân ảnh. Phảng phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Mà nhìn thấy hai người bọn họ cái cơm dạng. Bên cạnh không ít trước tới báo danh người đều lộ ra khinh thường biểu tình. Nguyên một đám đều có muốn rời khỏi xúc động. Cái gì đó. Liền cái này điểm trình độ sao? Cái gì đều không có phát sinh đã vậy còn quá không chịu nổi. Là bị gió thổi ngược lại sao? Ta thế nhưng là chúng ta sơ cấp học viện cao tài sinh. Cái thứ nhất hồn hoàn liền là trăm năm hoàng sắc hồn hoàn. Sao có thể khiến bọn họ dạy bảo ta à? Chẳng lẽ sẽ không lầm người đệ tử sao? Bị một cái người liếc mắt liền thấy ngược lại. Liền đúng vậy à? Mà còn phí báo danh còn như thế đắt. Dựa vào không dựa vào quá mức a. Như vậy rách dưới trường học. Tính, nhi tử, chúng ta đi. Dùng ngươi thiên phú. Đến lúc nhất định sẽ trở thành một phương cường giả. Không tới địa phương quỷ quái này. Nghe đến mấy câu này. Lông mày mộ bạch thậm chí là vị lão giả kia sắc mặt đều là đen lại. Lông mày mộ bạch hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ một thoáng. toàn thân dâng lên cực kỳ lăng lệ khí tức, toàn thân phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, phảng phất trong núi mãnh hổ một loại, mang theo mấy phần vương giả bá khí. Mà phía sau, ba cái hào quang rực rỡ hồn hoàn trên dưới vờn quanh, cực kỳ thị giác trùng kích cảm thấy, mà lão giả kia càng là kinh khủng, khí thế trực tiếp đem phụ cận mấy cái người vọt thẳng bay ra ngoài. Sóng gió bao phủ, sáu cái hồn hoàn trên dưới xoay, cái này, lại là một cái siêu cấp cường giả, mà đổi thành bên ngoài cái kia thiếu niên, lớn như vậy tuổi tác, có thể lại là một cái 30 cấp hồn tôn. Tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là yên tĩnh xuống tới, lặng lẽ về tới đội ngũ, an tâm xếp hàng. Bọn họ bị hai người kia rung động, nhưng cùng lúc, cũng đều là càng thêm giật mình. Như vậy 673 cường đại hai cái người, lại bị vừa mới cái nào người trẻ tuổi nhìn một chút liền dọa thành như vậy. Người tuổi trẻ kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao biết cái này sao kinh khủng? Mà còn trọng yếu nhất là, người tuổi trẻ kia là thế nào biến mất? Bọn họ cũng đều không có nhìn thấy. Liền phảng phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lòng bọn họ rung động. Mà vào giờ phút này, Sử Lai Khắc trong học viện bộ, một cái nhìn lên tới phảng phất gian thương người bình thường lại là càng thêm rung động. Mang theo mấy phần kinh dị nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đem bản thân ống điếu đều hù dọa người. Ngươi, ngài, tiền bối, ngài là, hắn lời nói không mạch lạc. Ta ở đây, ở trên mấy ngày, cầu đánh thưởng cầu cất chứa cầu hoa tươi. Van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.